Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Bảo lão hiệu trưởng đó dê xồm lắm hả? Ninh Ngọc Diệp hóng hớt nhìn Huyết Bảo Bảo trả lời. Chuẩn không cần chỉnh nha. Cái lão đó chắc dê hơn cả papa. Huyết Bảo Bảo lập tức trả lời ngay. Dương Hoắc Nam, hát xì, cái tên khốn nào nhắc đến mình vậy? Ice, may mà lúc đó dì không đi đăng ký nhập học cho tiểu nhi nhà dì. Hoàng Y khẽ thở dài. Dì y papa con nói Hoàng Nhi là một thứ tổn hại đó ạ. Ninh Ngọc Diệp chắp tay lại khẽ cầu cho Dương Hoắc Nam được siêu thoát. Hoàng Y khẽ đen mặt lại. Thì ra anh ta chọn cái chết. Bảo Bảo, khoảng 2 đến 3 ngày nữa là Tiểu Tuyết tỉnh lại. Bây giờ con giúp dì làm một việc được không? Hả, có chuyện gì ạ? Đương nhiên là có rồi. Hoàng Y nở nụ cười ác độc. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bảo Bảo, cô ấy sao rồi? Dương Hoắc Nam ngồi chờ suốt 6 tiếng đồng hồ. Mami, mami, hức, hức, Huyết Bảo Bảo rưng rưng nước mắt nhìn Dương Hoắc Nam. Tiểu Tuyết, cô ấy làm sao rồi? Dương Hoắc Nam nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Bảo Bảo liền biến sắc. Mami, mami có lẽ sẽ không? Sẽ không, Huyết Bảo Bảo lần này rơi nước mắt khá giả tạo ra. Dương Hoắc Nam liền mất thăng bằng mà tớ xuống. Dương Tuyết em lại muốn bỏ anh, em ghét anh đến thế sao? Dương Tuyết, em mau quay về đi mà. Dương Hoắc Nam lúc này trên khuôn mặt đã hai hàng nước mắt. Hoàng Y và Ninh Ngọc Diệp đứng bên trong nhìn Dương Hoắc Nam thẫn thờ như người sắp chết vậy. Tiểu Y, có một chuyện mà tớ rất muốn hỏi cậu trong 7 năm nay. Chuyện gì, tại sao cậu lại căm ghét người nhà Dương gia đến vậy? Ninh Ngọc Diệp nhìn thẳng vào mắt bạn mình. Hơ, Hoàng Y ôm chần lấy bạn mình. Ngọc Diệp, cậu có tin những lời tớ sắp nói không? Tin chứ, Ninh Ngọc Diệp trả lời chắc chắn. Nếu tớ nói là tớ đã từng chết một lần và quay trở lại thời điểm lúc mới quen Dương Hoắc Hy. Cậu có tin không? Hả, ý cậu muốn nói là cậu đã chết và được trọng sinh. Hoàng Y gật đầu, vậy trước khi quay trở về cậu đã xảy ra những chuyện gì mà khiến cậu căm ghét nhà họ Dương đến vậy? Chút nữa chúng ta vào phòng làm việc riêng tớ sẽ kể lại. Hoàng Y lảng tránh vấn đề cô được quay trở lại. Điều mà cô chú ý nhất bây giờ là nhìn Dương Hoắc Nam đau khổ trong tuyệt vọng. Có lẽ anh ta hoàn toàn yêu Tiểu Tuyết thật lòng. Nhưng, anh ta sẽ không bao giờ có được một tình yêu hạnh phúc nữa đâu. Nếu Tiểu Tuyết nhớ lại tất cả thì anh ta cũng sẽ một lần nữa chìm vào trong bóng tối thôi. Tương lai còn dài, Dương Hoắc Nam, anh chuẩn bị chờ đón một tương lai ngược và ngược. Cách chương.